Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Anh, ta bị đuổi ra khỏi nhà. Thừa dịp khe hở còn không tiêu tán, còn lại các tu chân giả cũng phát tiết, tựa như đem đủ loại pháp thuật hướng Thanh Vân Mai rùa bên trên nổ đi. Đương nhiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Bát đi trước. Một hồi Tiểu Bát liền về hiện thế. Đợi ngày mai ta lại tới. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hợp lực công kích. Lý Tiểu Thất đối Hứa Vân Thanh nói. Hứa Vân Thanh nhẹ gật đầu. Nếu là phối hợp nàng cùng một chỗ công kích lời nói, sẽ đối Thanh Vân tạo thành càng lớn bối rối. Ta đi lại kéo một cái minh hữu tới. Chúng ta đi rồi. Tiểu Thất muội muội chú ý an toàn. Nói lấy, Lý Tiểu Thất chui vào Sika trong truyền tống môn mặt. Sika tại Hồ Thành vẽ tọa độ. Vừa mới công kích về sau, Trung Châu không gian có chút bất ổn. Vẫn là dùng truyền tống môn ổn thỏa một điểm. Nhìn lấy Lý Tiểu Thất cùng Sika rời khỏi, Hứa Vân Thanh cũng là vạn phần kinh ngạc. Cái này gọi Tiểu Bát con mèo, thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp đâu. Cũng không biết nó chủ nhân Lý Tây là ai. Trở lại Hồ Thành, Sika xe nhẹ đường quen mà hướng cung điện bên kia đi đến. Còn biến thành hình dạng người. Bên đường thỉnh thoảng đùa một cái khác tiểu hồ ly tinh. Vị muội muội này, nhà ngươi son phấn bột nước bán thế nào a? Sika nhìn một chút, cảm thấy nhan sắc cùng hương vị đều rất không tệ. Dự định mua về đưa cho Tiểu Thanh nịnh. Nàng khẳng định ưa thích những này. Công tử dung mạo ngươi tốt tấn tú, là mua cho âu yếm nữ hài tử a? Vị kia thanh tú động lòng người tiểu hồ nương trêu ghẹo Sika. Sika gật đầu nói, đúng vậy a, là đưa cho Linh Nhi muội muội a. Ách, chấm ngoặc kép, Sika không biết giải thích thế nào, liền đem tiểu hồ nương sạp hàng bên trên son phấn bột nước toàn bộ ra mua. Hào phóng mà cho nhân ra một khối cao phẩm linh thạch. Tiểu Thất, cái này hộp tặng cho ngươi. Cái này màu hồng phấn thích hợp nhất ngươi. Sika lấy ra một hộp, đưa cho Lý Tiểu Thất. Lý Tiểu Thất tự nhiên đầy trái tim vui vẻ, lôi kéo Sika tay, khua khua mà đi lên phía trước. Anh, chấm ngoặc kép, không đợi Sika cùng Tiểu Thất đi đến cung điện đâu. Tại góc đường một cái góc vắng vẻ, nghe tới có tiểu hồ ly tiếng khóc. Sika nói, tốt quen tai a, ai đang khóc? Lý Tiểu Thất nghĩ nghĩ nói, như là Bạch Linh, chấm ngoặc kép. Thế là Lý Tiểu Thất cùng Sika liền tranh thủ thời gian thuận lấy thanh âm tìm đi qua. Quả nhiên tại một cái phá thạch đôn phía trên, nhìn đến một đầu cõng bao quần áo nhỏ tiểu bạch hồ. Chính phối hợp tại anh khóc đâu. Bạch Linh, ngươi làm sao tại cái này khóc đâu? Sika tranh thủ thời gian tới, nhìn Bạch Linh chính mình đeo lấy bao phục tại kia khóc. Đáng thương giống như không ai muốn chó con. Bạch Linh cũng nhìn đến Sika, liền tranh thủ thời gian không khóc, lau lau nước mắt, chạy tới nói, không có gì, chúng ta nhanh đi về a, đều nhanh 24 giờ, tối liền trở về không được. Lý Tiểu Thất xem xét, kinh ngạc nói, Bạch Linh ngươi tiến giai thất bại sao? Sika lúc này mới phát hiện, Bạch Linh tựa hồ vẫn là cao cấp linh thú khí tức. Tiến giai thất bại, làm sao vậy a? Sika sờ sờ đầu của nàng hỏi, đều tại ngươi, ta bị mẫu thân đuổi tới rồi, không có nhà về, anh, chấm ngoặc kép, Bạch Linh khóc đến thật đau lòng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Lý Tiểu Thất cùng Sika truy vấn xuống, Bạch Linh lúc này mới nói ra chân tướng, bởi vì phối hợp khế tồn tại, Bạch Linh tiến giai gặp được trở ngại, nhất định phải chủ thể cũng ở tại chỗ cùng đi. Có thể thuận lợi tiến giai. Sika không tại, tiến giai tự nhiên liền thất bại. Đối với phối hợp khế, Bạch Hề cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Loại khế ước này kết nối tính quá mạnh. Dù là nàng là bán bộ thần thú cũng không có biện pháp cắt đứt dây đỏ. Phối hợp khế sự tình, Bạch Linh một năm một mười mà cùng Bạch Hề nói. Bạch Hề nghe xong cũng là im lặng. Cái này ngốc khuê nữ. Phối hợp khế loại khế ước này là có thể tùy tiện ký kết nha, có thể trở về còn tốt, kết quả là lại cùng nhân gia Sika chạy về hiện thế. Nếu như cách nhau hai cái thời không lời nói, phối hợp khế đoán chừng sẽ mất đi hiệu lực. Bạch Hề liền để Bạch Linh không muốn lại cùng Sika trở về. Thật tốt lưu tại Hồ Thành. Có thể Bạch Linh không nguyện ý. Sống chết muốn đi theo Sika trở về. Bạch Hề biết rõ. Nhà mình ngốc khuê nữ sợ là hợp ý nhân ra. Điều này cũng làm cho nàng cực kỳ đau đầu. Giống như cửu vĩ hồ tộc loại này thần thú hậu duệ. Coi trọng nhất huyết mạch. Sika nhìn ngang nhìn dọc không giống có cái gì huyết mạch a. Đi cùng với nó sao được đâu. Ta liền muốn. Kia tốt. Nếu như nó thật giống như ngươi nói vậy. Lần sau gặp mặt tối thiểu là trung cấp thánh thú. Mẫu thân liền không phản đối. Sika khẳng định có thể. Nó là nhân gia gặp qua thiên tài nhất linh thú. Ngốc khuê nữ. Nó là tiểu thất mèo a. Sao có thể đến phiên ngươi. Ngoan ngoãn nghe mẫu thân lời nói. Lưu tại Hồ Thành. Lấy hay không lấy chồng người không quan hệ. Tối thiểu nhất ngươi phải tiến giai a. Nhân gia tại hiện thế cũng có thể tiến giai thánh thú. Thế là Bạch Linh liền thu thập bao phục chạy đến. Chờ Sika tới đón nàng trở về. Tiếp đó chờ Bạch Linh cùng Sika cùng Lý Tiểu Thất lúc nói. Liền biến thành nàng bị mẫu thân đuổi ra ngoài. Bạch Hề không biết lúc nào xuất hiện tại Bạch Linh sau lưng. Nghe lấy nhà mình ngốc khuê nữ tại Sika cùng Lý Tiểu Thất trước mặt của trách nàng không phải. Bạch Hề mí mắt giật giật. Cho nên a, nhân gia bây giờ bị chạy ra. Không nhà để về. Ngươi muốn dẫn ta trở về. Không thể mất. Sika, ngươi làm gì một mực nháy mắt. Bạch Linh chính nói thương tâm đâu. Nhìn đến Sika không ngừng mà hướng nàng nháy mắt. Trong lòng hơi có chút cổ quái. Liền quay đầu nhìn lại. Kết quả nhìn đến Bạch Hề mặt đen lên đứng ở sau lưng nàng. Mẫu thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đợi Bạch Hề nắm chặt nàng phần gáy dây nịt nàng về nhà. Bạch Linh biêu mà một cái chạy tới Sika sau lưng trốn tránh. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy Sika không gánh nổi nàng. Liền lại chạy đến Lý Tiểu Thất sau lưng trốn tránh. Tiểu Thất tỉ tỉ giúp ta. Bạch Linh. Bạch Linh trốn ở Tiểu Thất sau lưng. Lộ ra cái đầu nhỏ. Ánh mắt kiên định nói. Ta liền không quay về. Bạch Hề cũng không nàng biện pháp. Thở dài một hơi. Bị cái này ngốc khuê nữ tức giận nhiều. Liền muốn già đi. Lý Tiểu Thất lại nhìn Bạch Linh. Lại nhìn Bạch Hề. Nhìn lại một chút ngoài cuộc mèo nhìn hí tựa như Sika. Không nói liếc Sika một chút. Tiểu bát a tiểu bát. Đều tại ngươi đâu. Tỉ tỉ đừng nóng giận nha. Bạch Linh đi theo Sika trở về cũng cực kỳ an toàn. Sika có thể giúp nàng tiến giai. Tỉ tỉ yên tâm. Lý Tiểu Thất cùng người khác gọi đều là mỗi cái luận mỗi cái. Tỷ tỷ muội muội cái gì không xung đột. Ai? Chấm ngoặc kép. Bạch Hề liền đối với trốn ở Lý Tiểu Thất sau lưng Bạch Linh nói. Con gái lớn không dùng được. Người chính mình phải chiếu cố tốt chính mình. Biết sao? Liền muốn phân biệt. Bạch Linh ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Nhu Thuận nói. Biết rõ. Bạch Hề lại nhìn về phía Sika. Sika tranh thủ thời gian nghiêm túc lên. Nghiêm mặt nói. A Di yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt Bạch Linh. Bạch Linh là ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Trốn ở Lý Tiểu Thất sau lưng Bạch Linh nghe. Vậy, liền nhỏ giọng hừ một cái. Hai người biểu hiện rơi vào Bạch Hề trong mắt. Nàng tính là rõ ràng chuyện gì. Đây là thiếp hữu ý. Lang vô tình a. Bạch Hề muốn nói lại thôi. Ngừng lại lời muốn nói. Cuối cùng quên muốn nói cái gì. Bỏ đi. Thanh niên sự tình để bọn chúng chính mình đi giày vò tốt. Vất vả quá nhiều sẽ già đi. Kỳ thật Bạch Hề đối Sika ấn tượng vẫn là rất hài lòng. Giống như mẹ vợ nhìn con rể một dạng. Cảm tình cái gì sẽ không đi nhìn. Liền nhìn người này cứng rắn thực lực. Sika nha, mặc dù không phải hồ tộc, nhưng cũng không có liên quan quá nhiều. Dáng dấp đẹp mắt, lại hiểu chuyện lễ phép. Mấu chốt là tiềm lực rất lớn. Không nói thần thú, có thể trở thành cao cấp thánh thú. Bạch Hề cũng sẽ không phản đối Bạch Linh ưa thích hắn. Trước mắt chủ yếu vấn đề là, cái này Sika rất rõ ràng đối nhà mình khuê nữ không có phương diện kia tâm tư. Ngược lại là nhà mình khuê nữ hấp tấp mà lấy lại đi qua. Đoán chừng phối hợp khế mang tới ảnh hưởng cũng thật lớn. Hỏng mèo, ngươi ở đâu ra bằng hữu? Bằng hữu của ta có rất nhiều đâu. Hồng tụ a, Mộng ngư a, Vũ nhị ca bọn chúng cũng đều tính. Ta đây sắp xếp thứ mấy a? Đặt xong xong đệ nhất. Hừ, ngủ ở đâu nhà ngươi đối diện cái kia đâu? Cũng là ngươi bằng hữu sao? Ngươi nghĩ gì thế? Chấm ngoặc kép, Bạch Linh trốn ở Lý Tiểu Thất sau lưng. Cùng Sika đang thì thầm nói chuyện. Bạch Hề là người từng trải. Rõ ràng nhìn đến nhà mình khuê nữ ánh mắt. 89/10 là lơ đãng rơi xuống Sika trên thân. Mà Sika ánh mắt 89/10 là lơ đãng rơi xuống Lý Tiểu Thất trên thân. Ngốc khuê nữ, đối thủ của ngươi không đơn giản a. Bất quá cũng chỉ có một lời nói còn tốt. Bạch Hề đối với mình nhà khuê nữ vẫn là có lòng tin. Qua một thời gian ngắn lão nương hôn dạy ngươi một chút tất sát kỹ. Chúng ta thế nhưng là cửu vĩ hồ tộc a. Hiện tại không chiếm được không quan hệ. Liền không có hồ ly tinh trộm không đến nam nhân đâu. Tấu chương xong. A.S. Hảo hảo hồ ly tinh bằng. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.